Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1530, đệ 1529 chương phải thất vọng. Dị nghị, bọn họ có thể có cái gì dị nghị, chỉ cần có thể học tập này ngự thú quyết, liền tính bị cầm tù ở chỗ này bọn họ cũng cam tâm tình nguyện. Thật là không nghĩ tới, gia chủ nói cơ duyên thế nhưng là cái này, kia mấy cái rời đi thuần thú sư nếu biết là cái này nói, còn sẽ đi như vậy kiên quyết sao, ta chờ nhất định mau chóng học được này ngự thú quyết. Vì Trấn Hưng gia tộc ra một phần lực thuần thú sư nhóm sôi nổi tỏ thái độ, ta tin tưởng, có các ngươi. Tư Mã gia nhất định có thể càng mau phát triển lên, Tư Mã Chí Sa nói. Đa tạ gia chủ tín nhiệm. Đúng rồi, ngự thú quyết còn có một chút bất đồng. Các ngươi có biết hay không? Tư Mã Chí Sa hỏi. Ta chờ không biết, ngự thú quyết còn có thể thuần hóa thái cổ linh thú, Tư Mã Chí Sa nói. Hiện tại thái cổ linh thú xuất thế. Nếu có thể thuần hóa một con, cũng không uổng công cuộc đời này, thái cổ khu vực khai thác mỏ sự tình. Bọn họ cũng có điều nghe thấy, phía trước liền từng tụ ở bên nhau thảo luận quá, nhưng là khi đó bọn họ cũng chỉ có thể ngẫm lại. Rốt cuộc không có tốt thuần thú quyết, nào dám đi thuần hóa thái cổ linh thú, không nghĩ tới mới qua mấy ngày. Hết thảy liền trở nên có khả năng. Vậy các ngươi cần phải càng thêm nỗ lực học tập. Thái cổ linh thú đã vì các ngươi chuẩn bị tốt, chỉ chờ các ngươi học giỏi cái này, Tư Mã Chí Sa nói. Gia chủ, ngươi nói chính là thật sự. Tư Mã Chí Sa đứng lên nói, các ngươi cùng ta tới. Hắn mở ra nhà ở, đi vào một gian mật thất, mang theo thuần thú sư nhóm đi vào. Những cái đó thuần thú sư đi vào, đầu tiên nhìn đến chính là trong phòng gian nhà giam, một con bị thuần hóa hảo linh thú quỳ rạp trên mặt đất. Kia hơi thở, rõ ràng là một con thái cổ linh thú à. Gia chủ, đây là thái cổ linh thú, là ai thuần hóa? U Nguyệt Thiên, cư nhiên là tiểu thư. Nàng còn như vậy tiểu, thuần thú sư nhóm không nghĩ tới cư nhiên là Tư Mã U Nguyệt. Nàng tuổi còn như vậy tiểu a, ngự thú quyết là nàng mang về tới, Tư Mã Chí Sa kiêu ngạo mà nâng lên cằm. Những cái đó cũng là nàng mang về tới, mọi người theo hắn tay nhìn lại. Giấu ở trong bóng tối, thế nhưng là mấy chục tôn tượng đá. Này chỉ thái cổ linh thú chính là từ tượng đá khai ra tới. Chúng ta sẽ đem thái cổ linh thú tinh thần lực lộng tới thấp nhất, dư lại liền giao cho các ngươi, Tư Mã Chí Sa nói. Cho nên các ngươi phải nhanh một chút đem ngự thú quyết học được mới là. Gia chủ, ta tưởng bế quan học tập. Ta cũng là. Gia chủ, tả hữu hiện tại không có gì linh thú yêu cầu thuần hóa, không bằng làm tất cả mọi người đều bế quan học tập đi. Khẩn thiết gia chủ đồng ý, Tư Mã Chí Sa xem bọn họ như vậy tích cực, như thế nào sẽ không đồng ý. Nói, một khi đã như vậy, vậy các ngươi phải hảo hảo bế quan đi. Các ngươi trước đem ngự thú quyết học được, mặt sau còn sẽ có tăng lên tinh thần lực công pháp cho các ngươi. Ngự thú quyết mặt sau có U Nguyệt nhắc nhở, có cái này, ta tin tưởng các ngươi thực mau là có thể học giỏi. Vừa nghe gia chủ nói còn có chú giải cùng tăng lên tinh thần lực công pháp, càng thêm hăng hái. Tư Mã Chí Sa dẫn bọn hắn đi ra ngoài, mỗi người tuyển một cái nhà ở đi vào bế quan. Mặt sau bọn họ mới phát hiện, một khi vào phòng, kia bản dập liền lấy không ra. Mỗi lần ra cửa, đều chỉ có thể đem bản dập lưu tại trong phòng. Phía trước nghiên cứu ngự thú quyết kia mấy người tương đương buồn bực. Không có Tư Mã U Nguyệt chú giải. Bọn họ đi rồi thật nhiều đường vòng. Bọn họ xem qua cái này chú giải. Nếu ngay từ đầu liền có. Kia bọn họ nơi nào yêu cầu dùng 2 năm thời gian. 2 tháng là đủ rồi. Tư Mã Chí rời xa khai thuần thú chàng. Càng muốn trong lòng càng cao hứng. Nhịn không được hừ nổi lên tiểu khúc nhi. Tư Mã U Nguyệt đối thuần thú chàng sự tình cũng không biết. Nhưng là nàng đại khái đoán được tằng tổ phụ sẽ như thế nào làm ẩn ni nếu đem ngự thú quyết giao. Cho những người này có thể làm gia tộc lớn mạnh nói. Cũng coi như là đối được gia tộc. Nhân có chút mỏi mệt. Vu Lăng Vũ rời đi sau. Nàng nặng nề mà đã ngủ. Chờ nàng tỉnh lại. Nghe được bên ngoài Tư Nguyệt động mộ tư thanh âm. Còn có mộ tư xin tha thanh âm ni nàng đứng dậy đi ra ngoài. Nhìn đến Tư Nguyệt chính sách theo mộ tư lỗ tai. Nàng dựa vào cạnh cửa. Nói, Tư Nguyệt, ngươi đừng khi dễ ta đồ đệ a. Tư Nguyệt buông ra mộ tư. Hừ hừ nói, gia hỏa này không cần ta tìm ngươi. Nên hảo hảo dạy dỗ ta ở nghỉ ngơi đâu. Mộ tư đương nhiên sẽ không làm ngươi tiến vào. Tư Mã U Nguyệt nói. Vào đi, không đi vào. Chúng ta đi phòng bếp. Ngươi nói phải cho ta làm tốt ăn. Tư Nguyệt nói. Tư Mã U Nguyệt nhớ tới chính mình nói cho nàng làm một tháng ăn ngon. Xoay người hướng phòng bếp đi đến. Tư Nguyệt cười hì hì đi theo nàng đi vào. Phía trước không có thời gian hỏi ngươi. Các ngươi như thế nào sẽ tới Tư Mã gia tới? Ta còn tưởng rằng các ngươi hồi Quỷ Thành hoặc là đi địa phương khác du lịch. Tư Mã U Nguyệt trên tay làm ăn, thuận tiện cùng Tư Nguyệt nói chuyện phía Money. Ngày đó các ngươi trộm đi rồi. Ta tưởng đi vào tìm ngươi. Bị ta nhị ca tam ca giữ chặt. Nói đi vào cũng không nhất định có thể tìm được ngươi. Không chừng còn chính mình bị lạc ở bên trong. Nhưng là lòng ta lại có khí. Sau đó tam ca nói. Không bằng đến nhà ngươi tới ôm cây đợi thỏ. Dù sao ngươi tóm lại sẽ trở về. Tư Nguyệt nói. Sau đó ở trên đường lại nơi nơi ngoạn nhi. Ngươi trở về phía trước không lâu chúng ta mới đến. Ông nội của ta bọn họ khiến cho các ngươi trụ. Hạ đẳng ta, mộ tư vừa thấy đến ta liền nhận ra ta tới a. Biết chúng ta là bằng hữu, ngươi gia tộc người đối chúng ta nhưng nhiệt tình, Tư Nguyệt nói. Vậy ngươi liền tính toán vẫn luôn ở ta nơi này, không ra đi đi một chút. Tư Mã U Nguyệt đem làm tốt cá sống cắt lát cùng trầm liêu đoan đến nàng trước mặt. Nàng lập tức lấy chiếc đũa bắt đầu ăn. Đi khẳng định là phải đi. Nhưng là như thế nào cũng muốn đêm này một tháng mỹ thực cọ lại nói. Tư Nguyệt nói. Ngươi tằng tổ phụ nói. Nếu ngươi kêu ta phụ thân nghĩa phụ. Ta đây cũng coi như là hắn cháu cô gái. Tư Mã gia chính là nhà ta. Ta có thể tùy thời trở về. Ta tằng tổ phụ biết các ngươi thân phận sao? Không nói rõ. Nhưng là hẳn là có thể đoán được đi. Rốt cuộc mộ tư là chúng ta nơi đó ra tới. Cũng là Tư Mã U Nguyệt tiếp tục cho nàng làm mặt khác. Ngươi gần nhất đều sẽ ở nhà đi. Ngươi nếu là muốn đi đâu nhi, ta đều đi theo ngươi. Ta ở nhà chỗ nào cũng không đi. Tu sinh dưỡng tức, trên tay còn có như vậy nhiều chuyện tình phải làm. Thần dược lại đều còn không có thục. Mấy năm nay liền ở nhà tăng lên thực lực hảo. Cái kia, Tư Nguyệt buông chiếc đũa. Ngươi biết Mạc Tam rơi xuống sao? Tư Mã U Nguyệt tay một đốn, lắc đầu, nói, Tam bệnh chốc đầu hành tung luôn là mơ hồ không chừng. Ta từ Quỷ Thành sau khi trở về liền chưa thấy qua hắn. Như vậy a? Tư Nguyệt trong lời nói có chút mất mát, Ngươi tìm hắn có việc sao? Không có việc gì, liền tùy tiện hỏi một chút. Tư Nguyệt một lần nữa cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn. Tư Mã U Nguyệt nhìn nàng cúi đầu bộ dáng, bất đắc dĩ thở dài. Chỉ sợ Tư Nguyệt lần này ra tới, chính là bôn Mạc Tam tới. Nhưng U Nguyệt nhưng không cảm thấy Mạc Tam là sẽ đối nữ hài tử động tâm người. Hoặc là nói, hắn trong lòng trang một người, đã trang không dưới người khác. Chỉ sợ muốn cho Tư Nguyệt thất vọng rồi. Hết chương.